Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, ước chừng 23-4 tuổi. Ngũ quan lạnh nhạt, mặt vô biểu tình, cánh tay phải hình xăm phức tạp, Vu Cẩn còn chưa xem cái cẩn thận. Hắn đã là ở 3 phút nội kết thúc chiến đấu. Thực chiến S, chiến thuật S, biểu hiện lực A, hắn rất ít mở miệng. Ngay cả Ứng Tương Tương cũng vô pháp đem câu chuyện tiếp được đi. Chỉ có thể đọc diễn cảm nên vì tuyển thủ tư liệu che giấu xấu hổ. Vu Cẩn thế mới biết vị này binh khí tên, Ngụy Diễn đi lên ép tịch trở thành nửa trận sau cao trào. Một giờ sau, đấu bán kết biểu diễn kết thúc, tổng cộng một cái S, 26 cái A, dư lại đa số phân bộ ở D cùng E, giám khảo tịch nội. Vừa mới thống kê kết thúc quả Ứng Tương Tương hướng về phía màn hình xinh đẹp cười. Các vị người xem, Pro Sân Tú bổn quý đầu phiếu thông đạo đã chính thức mở ra, hiện trường thoáng chốc một mảnh xôi. Chào, 60 luân hải tuyển, 1 vạn danh tuyển thủ, 400 người thông qua đấu bán kết, nhưng thỉnh nhớ kỹ, chỉ có 10 vị tuyển thủ, có thể ở tiết mục chung thuận lợi xuất đạo, hiện tại mở ra đầu phiếu thông đạo. Có thể nhìn đến vì người xem chuẩn bị cái thứ nhất phúc lợi. Vì người ái mộ tuyển thủ lựa chọn bạn cùng phòng. Đầu phiếu đem với 15 phút sau hết hạn. Ứng Tương Tương chớp một chút đôi mắt. Người pick, từ người quyết định, cầu mạc thượng hình chiếu ra điên cuồng kéo lên đầu phiếu con số. Vu Cẩn nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Gần một cái tuyển thủ tổng nghệ. Lúc này ghi lại đầu phiếu liền có 600 triệu. 1000 năm sau dân cư nổ mạnh quả thực không thể tưởng tượng. Mà Caesar Tài đều là tốc độ tay bùng nổ, nhanh chóng cấp chính mình đầu phiếu. Tiểu Vu khẳng định cùng Ngụy Diễn cùng tầm, còn có 2 cái giường ngủ, ai cướp được là ai, Vu Cẩn một mảnh mờ mịt. Cái gì, nhân khí, Tài giải thích, nhân khí cao tuyển thủ, cơ bản đều sẽ bị đầu đến cùng nhau, Vu Cẩn nhanh chóng phản ứng lại đây. Lấy ra bạch nguyệt quang phối trí tiêu chuẩn đầu cuối, tiến vào đầu phiếu lựa chọn giao diện, chẳng biết xấu hổ đưa vào chính mình đánh số, tiến vào bạn cùng phòng lựa chọn lúc sau, hắn không chút do dự bắt đầu tìm kiếm vệ thời. Không ngờ, đại lão ID lại vào lúc này vô pháp lựa chọn. Thỉnh vì tuyển thủ chọn lựa cấp bậc tương đồng hoặc liền nhau bạn cùng phòng, Vu Cẩn mở to hai. Mắt nhìn, 15 phút thoảng qua. Phòng ngủ biểu ở cầu mạc thượng dán ra, Vu Cẩn thình lình cùng Ngụy Diễn bị phân đến cùng nhau. Mặt khác hai vị bạn cùng phòng phân biệt là Caesar cùng một vị ngân ti quyển chiến đội luyện tập. Sinh, Vu Cẩn ở Nam 714, vệ thời ở Bắc Tháp Lầu 2, tả y tắc cùng phụ trợ Văn Lân cùng tầm, cùng thượng một cảnh đặc trưng của mùa cùng, mấy người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc gần đi Caesar vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai, tiểu Vu A, ta còn phải cảm tạ ngươi phấn, theo phòng ngủ dán ra. Tái có tuyển thủ chỗ ngồi ngôi cao chậm rãi giảm xuống. Trang quán đỉnh chóp cầu mặc bốn nửa phần khai, lộ ra bầu trời trong xanh cùng cách đó không xa lâu đài cổ giống nhau song tử tháp. Màu nâu gạch thể như là 18 thế kỷ kiến trúc. Phòng ngủ dày đặc ở hai tòa tháp nội. Có nhân viên công tác cầm chỉ tinh bút từng cái vì tuyển thủ dẫn đường. S, A, B ở Nam Tháp, Vu Cẩn đọc trên tay thuyết minh. C, D, E, F ở Bắc Tháp, nhiều người như vậy đều ở tại Bắc Tháp. Tả Y gật đầu, ở tại Nam Tháp là ưu thế, Vu Cẩn gật đầu. Ánh mặt trời hảo, Tả Y cổ quái cười. Ánh mặt trời hảo, thượng một quý cuối cùng một cái trốn sát phó bản. Chính là luyện tập sinh ký túc xá. Vu Cẩn lập tức lại đem bản đồ nhiều bối mấy lần. 400 nhiều vị luyện tập sinh chung, chỉ có 100 người ở tại Nam Tháp, ánh sáng hậu đãi không gian sung túc, mỗi 4 vị luyện tập sinh cùng chung phòng nghỉ, lại từng người có đơn độc phòng. Vu Cẩn hướng nhân viên công tác thu hồi con thỏ, phủ một dàn xếp hảo đã bị tiết mục tổ kêu lên đi thiêm đại ngôn. Tiện đà nhanh chóng đẩy hướng quay chụp lều, một lều tất cả đều là con thỏ, bạch nhung nhung mềm mục tạp đi miệng, tới, tiểu Vu nằm đi vào. hàng phía trước có cái quay chụp cho hắn làm cái làm mẫu. Vu Cẩn miễn cưỡng lay ra tới một khối nằm xuống. Con thỏ cầu cầu chậm gì gì tứ tán khai đi. Hoàn mỹ, camera trên mặt tràn ngập nghệ thuật phát sáng. Đối với Vu Cẩn chính là một trận mãnh chụp. Chào một cái, Vu Cẩn mờ mịt. Cái gì, trên trần nhà chợt giáng xuống một con cánh tay máy. Cùng loại với đã từng thịnh hành chảo hoa hoa cơ. Không cho phân trần đề ra con thỏ liền hướng Vu Cẩn trong lòng ngực tác. Linh hoạt ngón tay không ngừng điều chỉnh đạo cụ vị trí. Cuối cùng ở hoàn mỹ góc độ dừng lại. Một bên tiểu biên đạo sắc mặt ửng đỏ. Ánh mắt tinh tinh tỏa sáng. Kim loại cánh tay máy đè lại ánh mắt vô tội tuyệt sắc mỹ thiếu niên. Camera một tiếng ho nhẹ. Phân phó, bảo tồn xuống dưới làm ngoài lề quay chụp nhanh chóng kết thúc. Vu Cẩn vẫn như cũ mộng bức. Vừa rồi chụp chính là cái gì quảng cáo. Biên đạo muội tử ngọt ngào nói. Buổi tối sẽ biết một phen quay chụp kết thúc đã là đêm khuya. Vu Cẩn đang định chọn cái thời gian đi tìm đại lão. Thình lình thu được Caesar tin tức. Tiểu Vu cho ta để cửa. Tốc đến, khoảng cách 10 giờ cấm đi lại ban đêm chỉ kém 5 phút đồng hồ. Vu Cẩn hoảng không ngừng chạy đến nam tháp cửa. Thẳng đến 2 phút sau Caesar mới lảo đảo lắc lư đi tới. Một bên là vị một bộ váy dài tuổi trẻ nữ sĩ. Mang theo màu tím sa võng mũ dạ, tóc dài cuộn lại như là tranh sơn dầu đi ra mỹ nhân. Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta, Caesar vẻ mặt si mê. Vu Cẩn, ngoặc kép, vị này quý tộc tiểu thư Mỹ tư tư cùng Vu Cẩn chào hỏi. Lúc gần đi còn không quên đem Caesar kéo xuống tới triền miên một hôn. Thích ta đưa cho ngươi sâm panh sao? Nàng thấp giọng nói, bảo bối. Ta thích chính là đưa sâm panh ngươi. Vu Cẩn trợn tròn mắt, chạy nhanh rời đi tầm mắt. Nhắc nhở, còn có 3 phút, Caesar vươn tay, so cái 20 giây tư thế. Cúi đầu gia tăng ly biệt hôn, 15 giây, hai người rốt cuộc tách ra. Thâm tình tương vọng, phịch một tiếng, nam tháp đại môn theo tiếng mà quan. Vu Cẩn, ngoặc kép, Caesar, ngoặc kép, vị kia nữ sĩ doanh doanh cười. Ưu nhã nói. Yên tâm, ta ở gần đây có cái biệt thự, tiểu Vu muốn hay không cùng nhau. Vu Cẩn vội vàng cự tuyệt, mắt thấy cách đó không xa bắc tháp còn chưa đóng cửa. Hắn lập tức cáo biệt hướng ký túc xá phóng đi. Caesar ở sau người cùng hắn cáo biệt, nửa ngày mới nhớ tới. Lúc này, nam bắc tháp hình như là không thông, tính, đều ở tiết mục tổ bên trong, ném cũng ném không được. Nói xong Mỹ tư tư rời đi. Bắc tháp nội, Vu Cẩn theo thang lầu đi đến trên lầu. Ngạc nhiên phát hiện tuyển thủ phần lớn mặt mũi bầm dập. Thẳng đến nhìn đến mục thông báo. Hắn mới hiểu được bắc tháp lầu 2, hàm nghĩa. 12 gian ký túc xá. Lớn nhỏ không đồng nhất. Toàn dựa đoạt, Vu Cẩn không chút nào ngoài ý muốn ở diện tích lớn nhất kia gian phía trước. Thấy được vệ thời tên. Hắn nhanh chóng sửa sang lại hào tiểu quyền mao, bắt đầu gõ cửa, mở cửa lại là ở trên sân thi đấu nhìn đến tóc đỏ tuyển thủ. Hồng mao nhìn đến Vu Cẩn, đôi mắt lập tức sáng ngời, thấy rõ giới tính lúc sau mới hứng thú uể oải mở miệng. Tìm ai? Vu Cẩn đôi mắt chợt lóe, vệ thời ai ngờ hồng mao biểu tình đột nhiên thay đổi. Chạm vào một tiếng đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Vu Cẩn, ngoặc kép, bắc tháp 201 ký túc xá nội, vệ thời bọc điều khăn tắm từ phòng tắm ra tới, chưa lau khô bọt nước theo kết khối cơ bắp chảy xuống. Hồng mao lớn tiếng ồn ào, vệ ca, vừa rồi có người tìm tới chúng ta, người nói có thể hay không là, khi nói chuyện, một tiểu tờ giấy từ kẹt cửa xẹt một chút đệ tiến vào. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn lay trên mặt đất, vệ thời, ngoặc kép. Hồng mao chân chó nhặt lên, vừa thấy sửng sốt, chúc mừng, vệ ca ngươi tự, ai ta đi ta nói vệ ca ngươi như thế nào chụp nhân ra sâm panh. Cảm tình là thật cho phòng hào, chạy nhanh, ta lại đi đoạt cái ký túc xá, không quấy rầy ngài, vệ thời đem người hướng bên cạnh một đá, mở ra môn, chương 12 cọ trụ Vu Cẩn chờ ở phòng bên ngoài. Phủ vừa nghe đến mở cửa thanh. Liền vèo một chút nhảy lên, đôi mắt nhỏ lấp lánh tỏa sáng, Đại ca, Vu Cẩn thanh âm bỗng nhiên tạm dừng, ngơ ngác nhìn về phía bên trong cánh cửa. Vệ thời rõ ràng mới vừa tắm rửa xong, ngũ quan thâm thúy biểu tình lãnh đạm, bên hông chỉ vây quanh điều màu trắng khăn tamani trần trụi lãnh ngạnh hình dáng vẫn luôn hoàn. Toàn đi vào bóng ma bên trong, dáng người thượng khoan hạ hẹp, tám khối cơ bụng đường cong sôi sục, cánh tay phải, trước ngực thấy ẩn hiện cổ xưa đau thương vết đạn. Mở cửa khi, hơi nước ập vào trước mặt, Vu Cẩn bỗng nhiên nghĩ đến đồng đội nói qua nói. Lớn lên đẹp, lại có thể đánh, vệ thời đem con thỏ tinh sách đi vào. Nhướng mày ý bảo hắn nói chuyện, Vu Cẩn ngoan ngoãn thành thật, nam tháp đóng cửa, một bên hồng mau vỗ đùi. Hải nha, đều cái này điểm vệ ca ngài ma lưu nhi, vệ thời tầm mắt hạ di, ánh mắt nhàn nhạt đào qua đi. Hồng mau một cái giật mình chạm hảo, xúc một bên cùng góc tường đối tề, Vu Cẩn duỗi cái đầu. Hướng bên trong tìm tòi, tràn ngập tiểu động vật tò mò. Đại ca, ta liền tới tễ tễ, ta không chiếm chỗ ngồi. Không biết vì sao, hồng mao nhất thời đối Vu Cẩn lộ ra khâm phục biểu tình. Chính lúc này, trên bàn trà đầu cuối bỗng nhiên vang lên, ở Vu Cẩn trợn tròn đồng tử, vệ thời ném khăn tám, trừ bỏ ăn mặc thuần hắc quần lót phần hông, cường tráng dáng người gần như hoàn toàn trần trụi. Hắn tùy tay phủ thêm áo ngủ, cầm lấy đầu cuối, nhìn mắt Vu Cẩn, ở chỗ này chờ, Vu Cẩn gật đầu, vệ thời cầm đầu cuối đi sân phơi, bên cạnh hồng mao lúc này mới khôi phục tung tăng nhảy nhót. Một mặt bay nhanh thu thập đồ vật, một mặt đối Vu Cẩn ân cần đầy đủ, ta đi cách vách ở, ai đừng ngồi ghế dựa, kia hồi vẫn là thượng một quý tích cóp, giường đều phô hảo, bên phải. Đối bên phải kia giường, được rồi tề việc, sửa ngày mai tái kiến a. Không lớn phong thuận khi an tĩnh xuống dưới, Vu Cẩn lúc này mới thấy rõ phòng trong bầy biện, bắc tháp 201 mặt hướng cùng Vu Cẩn ký túc xá hoàn toàn tương phản phương hướng. Tất cả phương tiện đều toàn, trừ vệ tám ngoại chỉ có một gian phòng, cách xa nhau xa nhất địa phương bầy hai chương giường, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ảm đạm ánh đèn. Có thể nhìn đến nơi xa đáp một nửa trốn sát tú trang. Nghe nói là bổn quý Crowson tú đệ nhị hoặc là cái thứ ba đào thải phó bản. Sân phơi thượng, vệ thời đang cùng đầu cuối bên kia thông tin. Phần lớn là đối diện ở hội báo. Vệ thời chỉ ngẫu nhiên ân một tiếng. Thanh tuyến trầm thấp không có gờ giáp. Vu Cẩn nghe, nhịn không được đôi mắt liền mê mang lên. Thuận theo ý chí nằm đào. Quán bình. Gối đầu thượng có cực kỳ thoải mái dương quang khí vị. Trộn lẫn tạp cũng không xa lạ hơi thở. Vu Cẩn nghĩ, hồng mao thật là người tốt. Đem giường nhường cho chính mình. Gối đầu một bên gập ghềnh. Vu Cẩn chỉ cảm thấy ót phía dưới đè ép thứ gì. Hắn phiên cái mặt nhi. Chậm gì gì duỗi tay ở gối đầu phía dưới sơ soạng. Cả buổi lay ra một cái lạnh như băng sự việc. Ngay sau đó trợn tròn mắt. Thương. Thương a, Crowson tú rõ ràng viết, súng ống chỉ cho phép ở thi đấu cùng với huấn luyện chung xuất hiện. Tuyển thủ cần nghiêm khắc tuân thủ liên bang pháp luật điều lệ. Hết chương.